Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 286. Thanh trừ thứ 6 vũ trụ. 48 phút lực lượng đại hội. Giờ khắc này còn sót lại 10 phút ở Broly tới rồi trợ giúp trước. Hít chút nào không nể tình đem Bu cùng Son Gohan đào thải ra khỏi hiệp. Mất đi Bu cái này di động xe cứu thương tồn tại. Thứ 7 vũ trụ thực lực giảm xuống rất nhiều đương nhiên. Đệ nhị vũ trụ cùng thứ 10 vũ trụ cũng bởi vì cuộc chiến đấu này toàn viên bị đào thải. Ở đại thần quan tiên bố bên dưới, hai cái vũ trụ bị đồng thời thanh trừ thần hủy diệt. Belmont đăm chiêu nhìn Champa, cười nói, chẳng trách vừa nghe đến liên hợp thời điểm, người đáp ứng nhanh như vậy, xem ra ngươi muốn trở thành người thắng cuối cùng a. Champa nằm ngửa ở nhìn trên đài, hai tay gối lên trên đầu, cười nói, ha ha ha, nơi nào, đào thải thứ 7 vũ trụ người. Đối với ngươi cũng mới có lợi. Ta chỉ có điều là chiếm ngươi quang thôi. Bây giờ trên sân chỉ còn dư lại 3 cái vũ trụ. Thứ 6 vũ trụ còn sót lại hít 1 người. Thứ 11 vũ trụ 2 người. Thứ 7 vũ trụ 4 người. Toàn bộ võ đài bị chia làm 3 cái chiến trường. Đệ nhất nơi là vũ không cùng Jiren chiến đấu. Đệ nhị nơi nhưng là biến thân siêu Saiya thâm lam Vegeta cùng phóng thích thần hủy diệt lực lượng. Top O, nơi thứ 3 là hít đối đầu người nhân tạo số 17 cùng với tới rồi Broly, cái kia gọi Broly người. Lúc trước đánh lộn giải thi đấu lên bại bởi hít, vì lẽ đó lần này chỉ cần hít lưu lại, chúng ta thứ 6 vũ trụ không hẳn không có cơ hội. Kia B nguyên tắc vốn đã nản lòng thoái chí, nhưng mà ở mấy phút đồng hồ này bên trong, trên sân thế cục bỗng nhiên phát sinh rất lớn biến động. Điều này làm cho trong lòng hắn lại xuất hiện mới hy vọng. Colifla tức giận trắng Kia B một chút. Đồ vô lại, làm cái gì mà, Goku sư phụ đều nói cẩn thận chờ bọn hắn thắng, sẽ phục hồi như cũ chúng ta vũ trụ. Hít như vậy thật sự được chứ? Champa nghe được hai người nghị luận, một mặt bất đắc dĩ chen vào một câu. Này này, Colifla, ngươi còn không thấy ngại nói lời này. Lúc trước ngươi cũng đối với Son Goku ra tay qua. Không phải sao? Cái kia có thể như thế sao? Phiền chết rồi. Nếu để cho thứ 11 vũ trụ ra hỏa trai có tranh nhau. Ngừ ông đắc lợi. Ta xem ngươi lên cái nào khóc. Colifla phiết qua mặt. Không tiếp tục để ý Champa trên võ đài. Chiến đấu chưa bao giờ dừng lại. Vũ không càng là cùng Jiren chiến đấu, càng là có thể cảm nhận được đối với phương thâm không lường được thực lực thực sự là đáng sợ. Hắn đến tột cùng là ra sao tồn tại, có thể lấy phàm nhân tư thái tu luyện đến nước này. Vũ không kinh ngạc trong lòng không ngớt, mắt thấy viên thứ 2 thần phong ấn năng lượng tiêu hao quá nửa. Vũ không chút do dự mở ra viên thứ 4 thần phong ấn vù. Phảng phất dường như một trận cơn lốc bạo phát. Vũ không trên người màu trắng vụ thái hơi nóng bỗng nhiên hiện ra phun ra trạng hình thái. Tóc của hắn bị dâng lên hơi nước thổi trên dưới bay lượn. Con người trung ngân sắc ánh sáng càng thêm sáng sủa đùng. Đùng, Vũ không cùng Jiren nắm đấm đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc lưỡi dao sắc giống như sắc bén kình khí kề sát va chạm diện khuếch tán ra đến. Dường như biến ảo ra vạn ngàn tơ lụa. Lít nhà lít nhít che kín toàn bộ không gian hai người nắm đấm tách ra. Jiren hoàn toàn biến sắc. Hắn là ở không cách nào nghĩ rõ ràng. Tại sao Vũ không thực lực lại tăng vọt nhiều như vậy? Son Goku vẫn luôn đang ẩn núp thực lực chân chính sao? Jiren lui về phía sau mấy chục mét. Run lên hơi rung động cánh tay. Nắm đấm chặt chẽ nắm chặt. Sau đó bạo phát một tiếng cuồng loạn gào thét. Toàn thân đột nhiên bốc lên ra khủng bố mà nóng rực năng lượng sau đó. Jiren nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Trong không khí truyền đến phi thường có tiết tấu rung động. Không thấy rõ tàn ảnh trải rộng tầm mắt tả hữu trên khán đài Beerus ánh mắt ngẩn ra. Hắn giờ khắc này dĩ nhiên hoàn toàn không thấy rõ Jiren động tác. Nói cách khác, từ thời khắc này bắt đầu, Jiren chiến đấu, dĩ nhiên vượt qua thần hủy diệt cấp độ. Vũ không cùng Jiren chiến đấu đến hiện tại, Mặc kệ hắn làm sao tăng lên sức mạnh, Jiren đều là có thể đồng dạng bạo phát thực lực. Điều này làm cho Vũ không đánh phi thường khó chịu. Bây giờ bạo phát viên thứ tư thần phong ấn, thân thể của chính mình bắt đầu không chịu nổi mạnh mẽ thần lực xung kích. Việc đã đến nước này, chỉ có thể cắn răng tiếp tục chiến đấu tiếp, hai mắt nhìn kỹ Jiren biến mất địa phương. Vũ không nỗ lực bằng phẳng chính mình hô hấp, làm nội tâm của hắn triệt để bình tĩnh lại thời điểm. Thân thể hầu như là tự động làm ra phản ứng, dọc theo một cái đường vòng cung lùi về sau. Sau đó dưới chân hơi dùng lực một chút, thuận thế hướng về giữa không trung nhảy lên một cái ầm ầm ầm. Nguyên bản Vũ không đứng mặt đất đột nhiên sụp xuống. Jiren thân thể đột ngột ra hiện tại nơi đó, còn duy trì nắm đấm va chạm mặt đất động tác. Khu vực này toàn bộ vỡ vụn. Nhìn thấy mà giật mình Vũ không sắc mặt nghiêm túc, hai tay các ngưng tụ ra một cái u lam quả cầu năng lượng. Sau đó đột nhiên thu nạp đến đồng thời, dùng sức áp xúc hai đám năng lượng gấp 10 lần. Quy phái khí, Jiren làm sao có khả năng sẽ không có phòng bị. Từ lúc một đòn thất bại thời điểm, Jiren liền làm được rồi lui lại chuẩn bị. Hiện tại Vũ không ở giữa không trung xúc lực, vốn là một cái tuyệt hảo bia ngắm, khóe miệng hơi một câu. Jiren cũng nhảy lên một cái, thân hình trong nháy mắt ra hiện tại Vũ không phía sau. Cao cao địa giơ hai tay lên, chuẩn bị một quyền đem Vũ không đánh rơi võ đài, nhưng mà Vũ không nhưng không chút phật lòng. Jiren nắm đấm hạ xuống, trong giây lát nện ở Vũ không trên người. Trên khán đài Beerus, đám người kích động đều đứng lên. Có thể để Jiren không tưởng tượng nổi chính là nắm đấm rơi vào Vũ không trên người, nhưng không có đả kích thực thể cảm giác. Quy phái khí công uống a. Vũ không thân ảnh biến mất ở tại chỗ, ngược lại là ở Jiren phía sau truyền đến một tiếng quát nhẹ. Không chờ hắn làm ra phản ứng, một đạo u lam sóng năng lượng hầu như là dán vào Jiren phía sau lưng phóng ra. Ở va chạm mặt cắt xuất hiện một vòng ánh sáng sau, Jiren thân thể bị năng lượng kinh khủng bao phủ lại. A a a, chói mắt u lam hào quang ngút trời mà lên, đem toàn bộ vô chi giới đều chiếu sáng trưng, chờ đến ánh sáng dần dần tiêu tan. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía võ đài bên kia. Chỉ thấy Jiren chật vật từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Trên người quần áo chỉ còn dư lại mấy khối vải rách. Trên người thương hoành đầy rẫy, mấy chỗ địa phương đều chảy ra máu tươi. Cát Jiren thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Belmont khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Cái kia so với chính hắn một thần hủy diệt còn cường đại hơn nam nhân, hắn lại bị thương. Lúc này, người nhân tạo số 17 đem hít cùng mình đều bao phủ ở lồng phòng hộ bên trong. Bị Broly một cái tia chớp pháo bắn cho xuống lôi đài, hắn thân thể lung lay ngã trên mặt đất. Hắn vẫn là không cách nào vẫn dự phán hít 05 giây tam skip. Giao thủ lâu như vậy, coi như là trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần thân thể, cũng không thể chịu đựng Broly ngã trên mặt đất thời điểm. Ánh mắt rơi vào Vũ không trên người, mặc dù mình phi thường không muốn thừa nhận, nhưng lực lượng đại hội đi đến một bước này, cuối cùng thần lực chỉ có thể nhìn Vũ không. Kakaro, cổ Vũ, ta có thể giúp đỡ được gì? Hít tuyển thủ cùng số 17 tuyển thủ rơi xuống ngoài sân. Thứ 6 vũ trụ toàn viên đào thải. Vì lẽ đó thứ 6 vũ trụ cũng bị thanh trừ. Đại thần quan tuyên bố cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.